Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 22. Trở lại một câu, người chắc chắn chứ? Kataoka mang kính dâm con mắt, chừng ngừng nhìn về phía Sawamura, xác định. Sawamura ánh mắt vô cùng kiên định, Kataoka trong mắt né qua một tia tán thưởng, thay đổi quần áo bị. Đi thôi, Sawamura hưng phấn gật đầu, sau đó đổi được rồi trang bị, đi tới sân bóng Tanba cùng Kawakami, hai mặt nhìn nhau đối diện một chút, cuối cùng không có nói ra, binh, màu trắng tiểu cầu, ở Kataoka cương mãnh vung chảy bên trong, bay về phía ngoài sân phương hướng này cầu tốc độ thật nhanh. Shirazu chạy gấp tới, mở ra găng tay, nỗ lực đi đón này một cầu, đúng. Bóng chày tiếp được, Shirazu cao cao đem cầu dơ lên đến, hét lớn một tiếng, tương đương, trầm ổn Shirazu, dĩ nhiên sẽ giống to. Tình cảnh này, đem vây xem tiểu đồng bọn đều cho chấn kinh rồi, hiện tại trên cầu trường. Có lớn như vậy áp lực sao? Picture trên gò, Sawamura cảm thụ sâu nhất, hắn cách Kataoka gần nhất. Đối với Kataoka vung chày khủng bố, cảm thụ sâu nhất hiện tại thân thể liền phảng phất đưa thân vào nước sâu bên trong. Liền động một bước đều phi thường khó khăn, càng không cần phải nói phòng thủ, một người liền mang cho sân bóng áp lực lớn như vậy. Sawamura kinh ngạc nhìn Kataoka, thực sự không thể nào hiểu được, hắn là làm thế nào đến phòng thủ liên tục sai lầm 3 lần. Tự động ao, batter box lên. Kataoka lộ ra hắn giữ tợn răng nanh, bắt đầu quay về sân bóng đánh mạnh, sau 15 phút liên tục 3 lần sai lầm Sakai xuống sân nửa. Giờ sau Shirazu tổng cộng liên tục sai lầm 3 lần, cưỡng chế xuống sân sau một tiếng. Đã đến giờ 5 giờ chiều, Kuramochi thể lực tiêu hao hết, trực tiếp ngã quáp, đã liên tục huấn luyện 3 tiếng. Không có bất kỳ nghỉ ngơi, liền ngụm nước đều không có uống, thể lực tiêu hao, lượng nước khô cạn, để tuyển thủ nhóm từng cái bắt đầu tới gần mình cực hạn. Yuki Tetsuya, Kominato Ryosuke, Masuko Turu, Isashiki Jun, Sawamura Aizun, trên cầu trường, cuối cùng còn sót lại 5 người này, Yuki 4 người bọn họ là xác thực vượt xa người khác. Sawamura trước vẫn ở ném bóng, tiêu hao chính là cánh tay, chân tiêu hao cũng không lớn hơn nữa, lên sân trước. Hắn vừa uống qua nước, vì lẽ đó hắn thể lực miễn cưỡng duy trì đi, thời gian chậm chậm trôi qua. Sau đó hết thảy người cũng đã vượt qua chính mình cực hạn, mau đưa ban đêm chiếu sáng thiết bị mờ ra, trận này huấn luyện còn phải tiếp tục. Đến buổi tối nhanh 7 giờ, mặc kệ là trên sân 5 người, vẫn là chơi bóng Kataoka, đều là một bộ muốn chết dáng dấp, ai có thể cũng không có nói muốn kết thúc vào lúc này. Sawamura đã rất khó đứng lên đến rồi, tay cùng chân đều trầm thật giống rót chì như thế, muốn chết. Muốn chết, thành tấn mồ hôi, theo quần áo chảy, Sawamura cảm giác mình lập tức sẽ nằm ngay đơ. Hắn đã liên tục sai lầm rồi 2 lần, trở lại một cầu, hắn liền muốn ao, không riêng là hắn, bao quát Yuki ở bên trong. Kominato Ryosuke, Masuko sai lầm rồi 2 lần, cũng là ngoài sân Isashiki Jun sai lầm rồi 1 lần, đây là liên tục sai lầm, không tính tổng sai lầm mấy, tổng sai lầm mấy, hiện tại càng là đã đếm không hết. Bên trong sân phòng thủ áp lực rõ ràng phải lớn hơn với ngoài sân tất cả mọi người. Chật vật ngã quỳ trên mặt đất, batter box tiến lên. Một mình cùng tuyển thủ nhóm phấn khởi chiến đấu hơn 2 giờ Kataoka, cả người cũng là một bộ hư thoát dáng dấp, chỉ bất quá hắn tinh thần đầu cùng uy nghiêm đều ở. Vẫn như cũ một bộ mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ đứng xem tiểu đồng bọn. Trực tiếp bị dọa sợ mắt, coi như là các học trường. Hiện tại cũng mệt không? Bọn họ đã kéo dài huấn luyện 4 tiếng, coi như là siêu nhân, hiện tại cũng có thể chống đỡ toàn đội huấn luyện viên. Cũng là quái vật a, bọn họ xác thực mệt mỏi cầu đánh tới. Chỉ là máy móc vận động, đều đã quên chính mình là vì sao mà chiến picture trên gò. Không chút lưu tình một cầu, đem Sawamura cho quật ngã. Sawamura liên tục sai lầm 3 lần. Bị mang ra ngoài còn lại 4 cái năm thứ 3. Sắc mặt càng khó coi, bọn họ đội hữu lại thiếu một cái. Bây giờ liền còn lại 4 người bọn họ. Đến chia sẻ huấn luyện viên hỏa lực, làm sao các ngươi đã không xong rồi sao? Kataoka duỗi ra chày, lớn tiếng chất vấn, Isashiki Jun, người cái kia vang dội gào thét đây. Làm sao người câm? Ryosuke, người nụ cười trên mặt đây. Các ngươi đã không xong rồi sao? Còn lại 4 cái năm thứ 3, từng cái miễn cưỡng phân chấn tinh thần Kataoka một cầu đánh bay đến ngoài sân Isashiki. Jun miễn cưỡng chạy đi, đừng nói cản cầu, liền đứng cũng không vững, liên tục lật lăn lộn mấy vòng, ta cũng không có dạy các ngươi. Chật vật như vậy phòng thủ tư thế, Kataoka cười lạnh, hắn thở hồng hộc nhấc theo chày. Nhìn về phía gôn một vị trí, Yuki, ngươi cũng không xong rồi sao? Gôn một vị trí, chịu đựng hỏa lực nhiều nhất Yuki cảm giác mình cả người đều đang run rẩy, thân thể xem ra lập tức liền muốn tan vỡ như thế. Có điều, đầu óc của hắn nhưng cực kỳ rõ ràng, trong đầu hiện ra một năm trước hồi ức vào lúc ấy, năm thứ 3 học trường, vừa xuất ngũ Kataoka huấn luyện viên, chỉ định chính mình làm đội bóng đội trưởng. Đội trưởng Yuki cảm giác đầu tiên chính là từ chối. Hắn là cái chỉ biết mình huấn luyện cuồng nhân, như vậy tính cách làm sao có thể dẫn dắt một nhánh đội bóng đây? Tại sao là ta? Cùng ngày, hắn liền tìm tới Kataoka. Kataoka nhìn hắn, nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn, ta cũng không cần ngươi đem này chi khổng lồ đội bóng chỉnh đốn thật tốt, ngươi chỉ cần dùng biểu hiện của ngươi đến dẫn dắt đội bóng là tốt rồi. Biểu hiện, dùng biểu hiện của chính mình đến dẫn dắt cùng giới. Dẫn dắt Seido run run rẩy rẩy đứng lên, Yuki con mắt biến đến mức dị thường quả quyết, trở lại một cầu. Xin mời lại đánh một cầu lại đây. Huấn luyện viên xem ra lập tức liền muốn ngã quáp Yuki. Lúc này dĩ nhiên cực kỳ cao to kiếp trước, cảnh tượng này ở Sawamura trong đầu hiện lên qua vô số lần. Hắn ước mơ vô số lần, ý thức được muốn xuất hiện thời điểm. Hắn không thể chờ đợi được nữa, gia nhập kết quả. Kataoka không có cho hắn đục nước béo cò, cơ hội thiếu một chút. Hắn liền trà trộn vào đi tới Seido hết thảy tiểu đồng bọn. Nhìn Yuki, thật giống như nhìn thấy thiên thần như thế hắn. Yuki, Seido đội trưởng chính là mọi người chúng ta tấm gương. Gôn hai vị trí. Kominato Yosuke bò lên, tương tự đưa tay ra, nơi này cũng phải một cầu, gôn ba vị trí, aha aha tương đương. Masuko cũng đứng lên ngoài sân, lên Isashiki Jun. Đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, a, bọn họ một người hai lần sai lầm, lại có một lần sai lầm liền muốn bị đá ra đi, nhưng không có một người lùi bước, được. Cuối cùng một cầu, mọi người tập trung tinh lực, kiên trì tới cùng. Kataoka trên mặt lộ ra nụ cười. Cuối cùng một cầu đánh cho Yuki. Yuki dùng thân thể của chính mình ngăn cản này một cầu. 4 cái học sinh cũ vượt qua nguy cơ bóng người của bọn họ, sẽ vĩnh viễn ở lại hiện trường. Hết thảy tuyển thủ trong lòng Furuya Satoru Kawakari há hốc mồm nhìn tình cảnh này. Bên kia Sawamura đã đứng lên, đến rồi, đáng ghét huấn luyện viên, thiếu một chút hắn liền ở lại trên sân huấn luyện viên, rõ ràng chính là cố ý nhằm vào hắn, không muốn để cho hắn dễ chịu. Đừng xem ngày mai những người này ngay ở phía sau chúng ta, thay chúng ta phòng thủ. Hắn vỗ Furuya Satoru một hồi, rời đi trước không có lợi, quá không có lợi. Trang soái không có giả dạng làm, còn đem mình tích góp thể năng cho tiêu hao cạn tịnh ngày mai luyện tập thi đấu. có thể làm sao bây giờ? Sawamura vào lúc này rất có vài phần trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo, chật vật cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.